Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 36, sức của một người. Hạ, cầu đầu đính, răng rác, tinh tế màu vàng thần khu, thần lực suy yếu, hai cái kia không có mắt mũi miệng vô diện đầu một chút vỡ vụn ra đến. Phảng phất nổ dưa hấu, vung lên màu vàng bột mịn. Mà cụ này thần khu đã là làm nhạt đến 9/10, trải qua một vòng này đem hết toàn lực bạo phát, cho dù Đường Hồng Tâm có thí thần chi tín niệm, cũng cảm thấy sâu không thấy đáy mệt nhọc, dường như sóng biển tràn vào cả người các nơi. Thần chỉ không máu, nhưng không máu thì thế nào? Bao hàm thần lực đầu vẫn như cũ bị Đường Hồng tại chỗ đánh nổ. Thần không động đậy nữa. Ba cái dài nhỏ mà lại sắc bén phần chân đâm sâu vào nền xi măng. Bao quát kia vòng quanh thần khu dao găm màu vàng cũng rơi trên mặt đất. Phảng phất không còn sinh lợi. Chết rồi. Đường Hồng hơi sửng sốt một chút. Bạch. Chân phải nhấc đến não. Ầm ầm gian bổ xuống một cái. Lại như là chiến phủ bổ ra sơn hà. Không khí đều phát ra sắc bén xé rách thanh âm. Một đòn này hung tàn thối pháp là Đường Hồng dốc hết trong cơ thể hàm lượng oxy một đòn tối hậu. Trực tiếp đánh bay tôn này hình người thường quy thần. Bổ ra hơn 20 mét. Thần khu lăn lộn tin tức đến đường cảnh giới bên ngoài. Đường Hồng mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Vẻ kích động, nội tâm lại cực độ lãnh tĩnh. Nhân loại bị đánh bể đầu. Đúng là chết không thể chết lại. Mà đây chính là thường quy thần. Thần khu trên dưới không có chỗ yếu cũng không có nhược điểm. Đánh nổ đầu, cùng đánh nổ phần chân của thần là tương đồng hiệu quả. Thần hẳn là còn chưa ngỏm củ tỏi. Thần khu tiêu hao hết, hoàn toàn làm nhạt, mất đi hoạt tính thường quy thần mới thật sự là ý nghĩa tử vong. Giả chết, chính hợp ta ý, Đường Hồng làm bộ vui sướng. Ngồi quỳ chân trên đất, thở gấp từng khẩu khí thô, vận lên lô hỏa cảnh quyền thuật, mau chóng khôi phục thể lực. Kỳ thực trận này huyết chiến đến giờ phút này rồi, thắng bại đã gặp rõ ràng. Thần thua, Đường Hồng khóe mắt dư quang đảo qua bốn phía, cửa kính phá nát kia, thân thể chảy máu kia, Lý Quang Lỗi hơi thở dường như yếu ớt ánh nến, yếu ớt tới cực điểm. Không nữa cứu trị, e sợ triệt để chết rồi. Chính là lấy thần khu nuôi nhân thể tiên tiến thiết bị cũng không cứu lại được đến Lý Quang Lỗi. Cái mạng này, trước hết giết rồi thần. Lại cho ta, 10 giây liền được rồi. Đường Hồng nhắm mắt lại, lỗ tai lại đứng lên. Nhạy cảm quan cảnh giác tôn thường quy thần này. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ không bỏ sót. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất quá, mùi máu tanh, đặc biệt rõ ràng, Đường Hồng biết đây là chính mình máu. Hắn trọn vẹn không thèm để ý, đã tham chiến, sao có thể không chảy máu? Siêu phàm thần chỉ thế giới chưa từng có đơn giản chiến đấu. Nhanh hơn, nhanh hơn, Đường Hồng miệng lớn thở hổn hển, phân tử oxy dần dần mà sinh động lên, mới tinh khí lực sinh sôi. Đột phá cực hạn sức chịu đựng yếu tố, cung cấp đại lượng thể lực. Dưới mặt trời chói chang, Đường Hồng vẫn không nhúc nhích ngồi xếp bằng, phảng phất bốc lên đến cực hạn. Trải qua từng vòng dung nham bạo phát lại chung quy về là vắng lặng núi lửa. Yên lặng chờ đợi lần sau dung nham sôi trào. Không thể gấp, không thể loạn. Hắn gọi ra hệ thống giao diện liếc mắt. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 163%, tăng gấp đôi 326%, sức của một người đã kích phát, sức mạnh, 168%, tăng gấp đôi 336%, sức của một người đã kích phát, cảnh giới, 0.03, tăng gấp đôi 0.06, sức của một người đã kích phát, một người chỉ. Năm này 5 điểm một người trị, là Đường Hồng một người đối kháng thường quy thần ngoài ngạch thu hoạch. không giữ lại, trực tiếp thêm tại ý chí trên. 336% ý chí cùng sức mạnh lại lần nữa ngang hàng. Liền giây tiếp theo, có lẽ bởi vì tháng ngày tích lũy 24 giờ luyện quyền. Có lẽ bởi vì một trận này huyết chiến khổ chiến rèn luyện. Đường Hồng đối Lô Hỏa cảnh có thâm hậu hơn cảm ngộ. Cảnh giới trị số tự mình gia tăng rồi. Từ 0.03 tăng trưởng đến 0.04. Sức của một người, cơ chế dùng Đường Hồng ý chí lực lượng cảnh giới toàn bộ tăng gấp đôi. Cảnh giới tăng gấp đôi đến 0.08. Căn cứ Đường Hồng suy đoán. 0.09 chính là Lô Hỏa cảnh đỉnh phong. Này, đây là Đường Hồng chớp mắt mở mắt ra. Con mắt kia lóng lánh ánh sáng sáng chói. Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi hiện tượng. Đường Hồng triệt để chấn động. Hắn hiện tại mới rõ ràng cái gì là Lô Hỏa cảnh. Cố nhiên, danh tự này lấy tự Lô Hỏa thuần thanh. Nhưng Lô Hỏa chi chân ý cũng không phải Lô Hỏa thuần thanh thông thạo, mà là lấy nhân thể là lô, lấy có hạn ý chí lực làm hỏa diễm, giấy lên một đám lửa, làm tất cả sắp xếp, làm tất cả viên mãn. Đám lửa này còn kém một cái diêm liền có thể đốt. Diêm chính là nhân loại chúng ta tín niệm a. Đường Hồng chậm rãi đứng lên, hắn không còn nghỉ ngơi, cũng không còn căng thẳng. Nhân thể năm đại yếu tố, chớp mắt bạo phát, róc rách nước chảy ý chí, chớp mắt sôi trào, thí thần, lâm thời thứ nhất tín niệm truyền vào lòng bàn tay, Đường Hồng nắm chặt quyền, một chút mở ra lòng bàn tay, cũng mở ra đám hỏa diễm này, tín niệm chi hỏa, trôi nổi ở trên lòng bàn tay, khí trời lại nóng, nơi nào so được với Lô Hỏa. Nơi nào so được với một đoàn này do nhân thể, ý chí, tín niệm cộng đồng luyện ra bất diệt chi hỏa. Đừng giả bộ rồi, đứng lên đi. Đường Hồng tay nâng một đoàn này tín niệm chi hỏa, mơ hồ hiện ra màu đỏ thắm chói mắt lộng lẫy, phảng phất do hư vô hóa thành thực chất huyền huyễn hỏa diễm. Theo gió chập trùng, không tiếng động thiêu đốt, như đem tín niệm coi là bật lửa. Ý chí lực chính là có hạn có thể đốt vật, đại khái chỉ có thể thiêu đốt 2 phút. Đường Hồng nghiêng người sang, nâng lên đám lửa này. Hắn giống như sừng sững ở trên đỉnh núi vĩ ngạn cự nhân, mắt lạnh nhìn xuống tôn kia ngã trên mặt. Đất giả chết thần chỉ, lên, để ta đánh chết ngươi. Cách nhau 30 mét, Đường Hồng giọng điệu có không nói ra được lãnh khốc bá liệt. Lúc này nơi đây, tình cảnh này, hắn chính là đỉnh cấp siêu phàm. Một hơi từ từ phun ra, gặp thần còn không lên. Đường Hồng chủ động giết tới, hữu quyền nổ lớn buông ra. Một chút màu đỏ thẫm đốm lửa lượn lờ nắm đấm xé rách không khí. Trong chớp mắt bổ đến thần khu. Gào, thần đột nhiên nhảy lên, vọt đến bên cạnh. Muốn xông vào phá nát pha lê cửa lớn. Đừng nghĩ đi qua. Đường Hồng từ lâu nhận ra được Tôn Thường Quy thần này chân chính mục tiêu vẫn luôn là hủy diệt tòa cao ốc này bên trong, lấy thần khu nuôi nhân thể bộ kia thiết bị, thuận tiện lại cứu ra tôn kia giam cầm nguy hiểm thần. Toàn thịnh giai đoạn Thường Quy thần đều khó như vậy giết. Nếu không là Từ Vận Hàn, Lý Quang Lỗi trước đối thần tạo thành thương tổn, mặc dù Đường Hồng kích phát rồi sức của một người cũng không cách nào cùng với đối đầu. Mà đây chỉ là Thường Quy thần, chớ nói chi là nguy hiểm thần thoát vây mà ra. Đến lúc đó, không chỉ là thiết bị hủy diệt, thương binh toàn bộ mất mạng, bao quát Đường Hồng chính mình, trọng thương sắp chết Lý Quang Lỗi tất cả đều phải chết. Chặn lại Đường Hồng so với thần càng gần gũi cửa. 2-3 bước đứng ở pha lê mảnh vụn bên trên. Nắm đấm dắt tín niệm chi hỏa trực tiếp nắm lấy Thường Quy thần hai cái phần chân dài nhỏ. Răng rác, thần chủ động cắt rời thần khu. Đường Hồng cả kinh, ngăn ở trước cửa. Ba quyền hai chân đánh nát tôn Thường Quy Thần này phần chân, lại không ngăn được Thường Quy Thần điên cuồng giãy giụa. Thần căn bản không thèm để ý, thần khu càng ngày càng nhạt hóa, mạnh mẽ xông vào trong cửa, thật giống như mãnh hổ cùng hùng sư đối kháng. Tình hình trận chiến khốc liệt, khó phân sinh tử, mà một khi mãnh hổ chạy trốn, sư tử rất khó đuổi đến lên. Muốn chết, Đường Hồng giận dữ, tay trái xoay chuyển, nắm lên dao găm màu vàng kia hướng sau một kéo. Dao găm màu vàng vòng quanh thần khu, có một cái nhỏ bé không thể nhận ra dây nhỏ liền với. Lúc này lại đứt đoạn mất. Két, Đường Hồng kéo trống rỗng, mất đi thần đối kháng lực, kém chút lui về phía sau 2-3 bước, may là lô hỏa cảnh khắc chế quán tính. Đường Hồng hai chân kéo căng như lò xo, xúc lực đến cực hạn. Một tiếng vang ầm ầm, đuổi hướng kia tinh tế thần khu. Hai bóng người một trước một sau rất nhanh sẽ thâm nhập hơn 40 mét. Gian kia phòng thực nghiệm thì ở phía trước, khoảng cách thần đại khái khoảng hơn 10 mét. Đường Hồng tâm niệm thay đổi thật nhanh, tuyệt đối đuổi đến lên. Rốt cuộc phòng thực nghiệm vách tường tô vẽ thủy ngân, tôn Thường Quy Thần này không thể xuyên tường mà qua, chỉ có thể cường lực phá hủy, cần thời gian nhất định. Hắn luyện ra tín niệm chi hỏa, chỉ cần không xuất hiện nghiêm trọng quyết sách sai lầm, trận chiến này tất thắng. Đang muốn, lại nghe được một tiếng vang giòn, đó là một khối ước chừng 5 mét vuông, trung gian chảy xuôi thủy ngân hai tầng thủy tinh công nghiệp. Chính vừa vặn tốt đứng ở phòng thực nghiệm phía trước. Cái gì? Đường Hồng đều lấy làm kinh hãi. Hắn xem xong Phương Nam Tuân Nghiêu Hạ Xuyên đi ra tập hợp thời điểm, cũng không nhìn thấy phòng thực nghiệm chu vi đứng thẳng thủy tinh công nghiệp. Bệnh viện nhân viên đã rút đi. Ai làm? Ai có thể mang nổi pha lê? Vị nào siêu phàm? Lại là lần lượt lanh lảnh nổ vang, chỉ thấy tôn Thường Quy Thần kia va lăn đi từng tầng thủy tinh công nghiệp. Thần khu trên nhiễm trạng thái lỏng thủy ngân, có chính là va lăn đi, có chính là va nát, những thủy tinh công nghiệp này chặn lại rồi thần. Thật lớn trì hoãn Thường Quy Thần tiến lên tốc độ, để Đường Hồng chớp mắt đuổi theo, là quang lỗi. Đường Hồng viền mắt hơi ướt át lên. Trên thực tế, thời khắc cuối cùng, Lý Quang Lỗi biết lấy Đường Hồng tính cách tuyệt sẽ không dễ dàng rút đi. Cho nên mới không có đánh tự hủy nút bấm, cho nên mới ở phòng thực nghiệm ngay phía trước, đưa đến từng khối thủy tinh công nghiệp ngăn ở chỗ này. Hắn hy vọng Đường Hồng tự hủy phòng thực nghiệm sau, còn có thể an toàn rời đi. Quang lỗi thứ nhất tín niệm đại khái cùng tử trí có quan hệ đi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ không chết. Trận chiến này hiện tại kết thúc. Đường Hồng nội tâm cảm động, thôi thúc một đạo kia thí thần tín niệm. Thời gian trôi qua, trong thiên địa không còn âm thanh nữa. Tín niệm bất hủ, tín niệm vĩnh hằng, thí thần, thí thần, thí thần, thí thần, thí thần, thí thần. Lô hỏa chi diễm thiêu đốt, không gì không xuyên thủng, không có gì không phá. Đường Hồng dường như tỏa ra hung tàn hơi thở, cái thế ma vương trực tiếp vồ tới, hạn chế tôn Thường Quy Thần này. Tay trái áp thần, bàn tay phải mở ra, lòng bàn tay hướng lên trời, nâng lên một đoàn này tín niệm đốt ý chí lực bất diệt hỏa diễm. Ta chính là siêu phàm giả Đường Hồng. Hữu quyền bổ xuống một cái, hỏa diễm nổ tung, đống lửa bay lả tả, làm nhạt đến 9 phần 10 thần khu, lập tức làm nhạt đến cực hạn, thần lại không giãy giụa chỗ trống, mà Đường Hồng không buông lỏng chút nào. Long, long, long, thể lực dồi dào, Đường Hồng một hơi cuồng đập dòng giã 13 lần. Đám hỏa diễm kia đều đập diệt, mặt đất đều nứt ra từng cái khe lớn, hướng bốn phía kéo dài, chấn động tòa nhà này hết thảy siêu phàm thương binh. Gió nhẹ nhàng thổi qua, tín niệm chi hỏa đều tắt, Đường Hồng sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, phảng phất thân thể bị móc không, phảng phất ý chí bị móc không, tức khắc cảm thấy lượn lờ bên người thần tức lĩnh vực. Triệt triệt để biến mất rồi. Đúng thế, thần chết rồi. Đường Hồng tận mắt nhìn cụ này tinh tế thần khu làm nhạt đến điểm giới hạn. Đột nhiên nổ tung, nghiễm nhiên một hồi phát sinh ở thần khu nội bộ khói hoa. Thần lực còn sót lại, hoạt tính biến mất, leng keng. Lần đầu trải nghiệm một người đánh gục thần nô, một người trị thêm năm, leng keng. Sức của một người, xoay chuyển thần chiến, một người trị thêm 10. Đường Hồng hơi sửng sốt một chút, một người trị thêm 10 còn có thể. Nhưng dòng tin tức này nhắc nhở xưa nay không ngộ quá. Không phải trường kỳ tiền lời, không phải lần đầu sự kiện, cũng không phải đặc lập độc hành chỗ tốt, không thời gian suy nghĩ nhiều. Mở ra dạn nứt môi, Đường Hồng hút miệng không khí mới mẻ, pha tạp vào bụi bặm đất cát. Đường Hồng không có soi mói, từng ngụm thở hổn hển chống mặt đất. Như là vây ở sa mạc rất nhiều năm nữ nhân cuối cùng gặp phải ốc đảo. Uống nước, dù cho có bùn đất, thở hổn hển ba khẩu khí. Đường Hồng nghiêng đầu qua chỗ khác, xoay người, quang lỗi. Đường Hồng lảo đảo chạy ra tòa cao ốc này. Thắng rồi, trận chiến này, chúng ta thắng rồi. Trận này huyết chiến, không phải một người thắng lợi, hẳn là hai người cộng đồng thắng lợi. Gió ở thổi, bụi tung bay, ánh mặt trời vẫn là như vậy nóng bức trầm muộn. Nhà này 5 tầng cao to lâu, mỗi một cái ở siêu phàm thương binh bên trong căn phòng. Tất cả đều tràn ngập sinh cơ bừng bừng yên tĩnh. Thật tốt, đế đô cố vấn Mạc Tu Sinh mở mắt ra. Đỉnh cấp siêu phàm Bành Minh khóe miệng hơi vung lên. Mỗi một cái siêu phàm thương binh đều ở lĩnh hội thời khắc này hiếm thấy bình tĩnh. Siêu phàm thế giới đối thắng lợi phương thức ăn mừng là cái gì? Không phải gầm rú, không phải ăn uống thỏa thuê rượu ngon món ngon thưởng ca múa. Mà là hiểu ngầm yên tĩnh. Thắng rồi, Ngưu Hạ Xuyên cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Khuôn mặt nghiêm khắc kia không còn nghiêm khắc. Bên trái khóe mắt vết sẹo kia đều nhiễm phải vẻ vui thích. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay hai chân. Lại có thêm 2-3 ngày, liền có thể toàn bộ thành hình. Ngưu Hạ Xuyên rất là chờ mong. Đồng thời, cũng có chút nghi hoặc. Bởi vì Ngưu Hạ Xuyên đến nay không nghe ra đến dưới lầu vị kia một mình đối kháng toàn thịnh giai. Đoạn Thường Quy thần đỉnh cấp siêu phàm giả đến tột cùng là vị nào? Nghe tới là Phách Quyền Âm Thanh, nhưng Lý Quang Lỗi không phải đỉnh cấp, liền là Lý Quang Lỗi lâm chiến đột phá cũng không mạnh như vậy. Hẳn là sức mạnh yếu tố làm chủ đỉnh cấp siêu phàm. Lý Quang Lỗi lấy tốc độ yếu tố làm chủ, cho dù đột phá đỉnh cấp, nó sức mạnh cũng khó có thể tạo thành khổng lồ như vậy. Kịch liệt như vậy chấn bức, còn nữa... Một mình đối kháng Thường Quy thần, tương đương không tầm thường, mà một người đánh gục toàn thịnh giai đoạn Thường Quy thần đỉnh cấp siêu phàm. Đếm khắp toàn quốc, cũng đều là hiếm như lá mùa thu, vị này đỉnh cấp hình như có chút hung tàn a. Ngưu Hạ Xuyên âm thầm tặc lưỡi, nghe tới đối mặt thần thuật, nhưng không có lui về phía sau tí ti. Có chút hùng hổ quá mức rồi, hắn quyết định. Đợi được tập kích kết thúc, phải lời lẽ nghiêm nghị khuyến cáo một phen, để người này rõ ràng thần thuật chỗ đáng sợ, cắt không thể lỗ mãng như thế, dù sao cũng là thần chỉ chi thuật, chính diện mạnh mẽ chống đỡ một đòn này thần thuật, không đại biểu cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ còn lại thần chỉ thần thuật. Ngưu Hạ Xuyên nhàn nhã nâng lên quả táo cắn một cái miệng nhỏ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.